xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 273, lòng người thay đổi, góc truyện audio.com, Peter, Sầm Sầm, Cố Mặc quay lưng lại nắm chặt quả đấm ẩn nhẫn không quay đầu lại. Anh vậy mà đem toàn bộ cưng chiều của mình dành cho một người con gái đã hại chết Y Nhiên. Anh dùng lực khép lại vali hành lý, vượt qua Tiếu Nhiễm cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chú, Tiếu Nhiễm nhìn thấy anh phải rời khỏi, lập tức bối rối đứng lên, kích thích bổ nhào đến, gắt gao ôm chặt lấy eo của anh. Van cầu anh, đừng vứt bỏ em, đừng bỏ em lại, em sợ lắm, không có anh em sẽ không sống nổi. Nước mắt của cô làm phỏng lưng anh dùng lực tách tay của cô ra, mở cửa phòng đi ra ngoài. Anh không thể mềm lòng là phản bội lại Y Nhiên. Suy nghĩ đến anh đã từng muốn ở cạnh kẻ thù của mình cả đời, anh liền phẫn nộ không thôi. Lão hồ ly Tiếu Bằng Trinh này, nhìn thấy anh quyết tuyệt, Tiếu Nhiễm thương tâm ngã ngồi trên đất vùi đầu khóc giống lên. Cố Mặc thật sự không cần cô nữa. Chuyện cô lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Ninh Hạo vẫn đứng bên ngoài vừa thấy Cố Mặc đi ra, lập tức nhéo cánh tay anh thật sự nói. Anh cố tai nạn xe cộ chỉ là một chuyện ngẫu nhiên, Tiếu Nhiễm cũng không phải cố ý, vì sao không cho cậu ấy một cơ hội được tha thứ. Cậu có thể cho tôi một Y Nhiên và bác Cố sống lại bình thường sao? Cố Mặc lạnh lùng nhìn Ninh Hạo. Ninh Hạo bị Cố Mặc nói cho đến nghẹn không biết nói gì. Cố Mặc dễ dàng đẩy tay Ninh Hạo ra, đi nhanh đến thang máy. Ninh Hạo không thể khuyên Cố Mặc, đành phải buông tha, chạy vào phòng tổng thống, ngồi xổm trước mặt Tiếu Nhiễm, dịu dàng an ủi cô. Tiếu Nhiễm, đừng khóc nữa. Anh Cố đang nổi nóng, chờ anh ấy hết giận, nhất định sẽ tha thứ cho cậu. Mình không đáng tha thứ. Mình là một người bốc đồng hư hỏng. Tiếu Nhiễm lắc đầu, âm thanh nghẹn ngào. Ninh Hạo ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nhìn Cố Mặc. Cố Mặc, anh nhất định sẽ hối hận, anh đã làm thương tổn một cô gái hồn nhiên thánh thiện. Cố Mặc đứng trong thang máy, lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm ngồi dưới đất khóc giống lên, dùng lực nắm chặt quả đấm, mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đau đớn. Trong đầu anh vẫn còn hình ảnh khi Y Nhiên bị tai nạn xe cô, trái tim như vỡ tan thành nhiều mảnh. Ý hận lan tràn khắp người anh. Khi cửa thang máy khép lại, anh dùng một quyền đấm vào cửa thang máy. Linda nhìn thoáng qua cửa thang máy đã khép lại, quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Hạo đang an ủi Tiếu Nhiễm, thở dài một hơi. Vì sao muốn cho tôi biết sự thật, tôi còn muốn làm người thứ ba, Cố Mặc không cần tôi nữa. Tuy tôi, đã sớm, đoán được, kết cục, nhưng trái tim vẫn rất đau. Tiếu Nhiễm dùng lực cắn mờ u bàn tay, thương tâm chảy nước mắt. Cậu phải cho anh ấy thời gian. Ninh Hạo nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng của Tiếu Nhiễm, đau lòng dỗ dành nói. Anh thật muốn gắt gao ôm cô vào trong ngực, nhưng là anh biết người đàn ông cô cần nhất hiện giờ không phải anh, mà là Cố Mặc. Vì cô, anh phải đem hết tất cả tình cảm của mình giấu đi. Đứa trẻ, cậu thì biết gì, Linda khinh thường nói, Tiếu Nhiễm không cần cô thương tâm, mời cô rời đi, Ninh Hạo nghiêm mặt lạnh lùng nói với Linda, tôi mới không thương tâm cô ấy. Tôi chỉ cảm thấy cần làm cho cậu rõ ràng tình cảm của Cố Mặc đối với Tưởng Y Nhiên chính là người duy nhất Cố Mặc yêu, cho dù kẻ nào cũng không thể thay thế, Tiếu Nhiễm cũng vậy. Nếu không phải do trận tai nạn xe đó, anh ấy và Tưởng Y Nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện kẻ thứ ba. Anh ấy rất hận Tiếu Nhiễm, cậu hiểu không? Linda ngẩng, góc truyện audio.com, cầm lên, ngạo mạn hỏi han, cô quên mất một điều, lòng người sẽ thay đổi. Ninh Hạo không phục nhìn Linda, kia là đối với người bình thường. Cố Mặc, không có khả năng, Linda dựng thẳng ngón trỏ lên, chào phúng cười nói. Cách chương.